Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thực lực của ta. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn quả nhiên tóc đang nghe đến câu này phụ thân đại nhân lúc sau. Một khuôn mặt đều tái rồi, mặc kệ đúc là cố ý vẫn là vô tình, đều cho thấy hắn tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Này vẫn là cố tình nhằm vào chính mình. Có lẽ là bởi vì đối với phẫn nộ đến cực điểm ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Tóc lúc này cũng không có ở lại tiếp tục châm chọc đúc. Bởi vì ở không hiểu biết đối thủ tình huống dưới. Nhiều lời nhiều sai, lại nói liền phải trở thành đúc phông nền. Làm hùng sư quân này đó các tướng lĩnh khinh thường chính mình. Nhưng là Otto công tước cùng hùng sư quân tướng lãnh. Rõ ràng đã bị đúc lời nói cấp gợi lên hứng thú. Phong bạo cát số cư nhiên có mấy vạn chiến sĩ, còn có đúc cùng ngư nhân này đó dị tộc binh lính. Thậm chí đều đã ở Monster Sơn Cốc bên trong xây cất trạm canh gác tháp. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đúc, nếu ta không có nhớ lầm nói. Năm trước lúc này phong bạo quân cũng bất quá mới 1.000 người tới đi. Này một năm xuất đầu thời gian bên trong, phong bạo cát số có thể phát triển như vậy nhanh chóng. Những lời này không phải tóc hỏi, cũng không phải Otto công tước hỏi, mà là vẫn luôn không nói gì đại ca Baker hỏi. Vốn dĩ dựa theo hắn tính cách, nếu đúc cường đại, hắn chỉ biết không phục sau đó nhanh chóng tăng lên chính mình. Mà không giống như là tóc như vậy cực độ thậm chí là mở miệng châm chọc. Bởi vì như vậy không hề ý nghĩa, còn sẽ làm người khác xem nhẹ chính mình. Nhưng là đúc hôm nay theo như lời đồ vật thật sự là quá kinh người. Thậm chí là có chút vượt qua người bình thường lý giải phạm vi. Baker cũng coi như là ở đế quốc kiến thức quá không ít tinh anh người. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng đúc ở không có ngoại viện dưới tình huống. Như thế nào làm được này đó? Đại ca, ta nơi này còn có một câu. Gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Người đều đã 1 năm xuất đầu không có gặp qua ta. Phong bạo cát sồ đương nhiên sẽ không tại chỗ đạp bộ. Các ngươi chỉ là nhìn đến phong bạo quân tiến công Monster Sơn Cốc. Lại không biết phong bạo quân tại đây 1 năm cùng băng ma đánh quá mấy trượng. Càng thêm sẽ không biết phong bạo cát sồ hiện giờ phát triển tình huống. Ta chỉ có thể nói thế. Giới này biến hóa ở ngoài. Đã vượt quá các ngươi tưởng tượng. Chung quy các ngươi sẽ thói quen. Đúc nói này đoạn thời điểm, trên mặt vẫn luôn là mang theo một loại nhàn nhạt ý cười. Từ giờ khắc này bắt đầu, trước kia cái kia đúc trong lòng mặt kia một loại đối với thiên tài đại ca Baker sùng bái cùng kính ngưỡng, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán đi xuống. Bởi vì đúc có thể không chút nào khoa trương nói, chính mình phát triển không đến 2 năm phong bạo quân, đã vượt qua thiên tài đại ca Ngân Nguyệt quân. Từ hôm nay trở đi, phong bạo quân sẽ là Otto công tước 3 cái nhi tử mạnh nhất quân đội. Đường đúc nói ra những lời này thời điểm, toàn bộ doanh trướng bên trong đều trầm mặc, liền giống như đúc theo như lời như vậy. Phương diện này tất cả mọi người không hiểu biết đúc cùng phong bạo cát số. Thậm chí là mang thành kiến đối đãi đúc cái này cái gọi là bao cỏ. Đối với hắn hết thảy thành tựu đều vẫn duy trì một loại hoài nghi thái độ. Nói ra cũng là châm chọc, phương diện này nhất hiểu biết đúc, khả năng chính là vẫn luôn muốn đến đúc vào chỗ chết nhị ca tóc. Quả nhiên có chút thời điểm, địch nhân mới là nhất hiểu biết chính mình người kia, nhưng là chẳng sợ chính là tóc. Tại đây loại thời trung cổ, cũng vô pháp làm được tin tức đúng lúc đổi mới. Rốt cuộc trải qua quá cuối cùng 1 lần băng ma tiến công. Phong bạo cát số có thể nói là liều mạng bùng nổ thức tăng trưởng. Loại này một chút tiêu phí thượng 100.000 đồng vàng tăng cường quân bị hành vi. Đổi làm mặt khác lãnh địa quả thực đều là không thể tưởng tượng hành động. Nhưng là đúc lại làm được. Đặc biệt là Otto công tước. Hắn đem ánh mắt vẫn luôn là đặt ở đúc trên người. Nhưng càng ngày càng xa lạ. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử. Có thể dựa vào chính mình nỗ lực sáng tạo ra tới như vậy thành tựu. Lều lớn, đón gió, nói đến tình trạng này, kỳ thật đã không có nhiều ít hảo thuyết, Hỏi lại đi xuống cũng chính là đối với phong bạo Castle vô tri. Kỳ thật liền chỉ cần đúc vừa rồi theo như lời mấy thứ này. Phỏng chừng đang ngồi người đều phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Đây là thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Sở dục về đúc dò hỏi cũng chỉ đến đó mới thôi. Kế tiếp thời gian bên trong, trên cơ bản bắt đầu nói chuyện chính sự. Cũng chính là về phong bạo quân đóng giữ vấn đề. Hiện tại phong bạo quân gặp phải một loại tương đối xấu hổ hoàn cảnh. Đó chính là phong bạo quân lý luận thượng là thay quân đế quốc đệ nhị quân đoàn. Nhưng là trên thực tế phong bạo quân cũng không thể xem như đế quốc quân danh sách bên trong. Phải biết rằng phía trước đế quốc quân cung cấp cùng chỉ huy đều là đế quốc quân cận vệ quân đoàn trưởng Ba Tần Hầu Tước. Otto Công Tước tuy rằng lý luận thượng là đế quốc phương Bắc quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Nhưng là tình hình trung hạ vì tị hiềm, đồng thời cũng là phòng bị. Đế quốc quân cùng Hùng Sư quân sở xuất lĩnh Berry Công Quốc quân đoàn. Trên cơ bản đều là hai bộ hệ chỉ huy thống. Chỉ có ở thời gian chiến tranh, Otto Công Tước mới có thể tiếp quản lại đây tối cao quyền chỉ huy. Hiện tại phong bạo quân đơn độc ở đế quốc quân trận địa bên trong. Muốn chỉ huy cùng câu thông liền tương đối khó khăn. Hoặc là đúc liền lựa chọn gặp phải song trọng lãnh địa. Hoặc là chính là hai mặc kệ. Bất quá ở quân sự mặt trên, Otto Công Tước vẫn luôn là một cái nghiêm cẩn người. Loại này buông tay mặc kệ sự tình hắn là làm không được. Cho nên đúc phong bạo quân tiếp viện cùng đóng giữ kế hoạch. Otto Công Tước ở đúc tiến đến phía trước cũng đã làm tốt kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Lần này chính là nói cấp đúc nghe. Đối với này đó đóng giữ kế hoạch, đúc cũng không có cái gì dị nghị. Chỉ cần không phải làm phong bạo quân đương pháo hôi đi chủ động tiến công thỏa mãn hoặc là han đế quốc, như vậy đúc liền không sao cả. Dù sao hắn có khác mục, còn có chính là tiếp viện vấn đề. Otto Công Tước nguyện ý cung cấp nói, đúc cũng sẽ không khách khí. Nếu Otto Công Tước không muốn hoặc là muốn cắt xén loại này hành động, đúc chẳng sợ chính là cắn răng dùng phong bạo xe ngựa tiến hành trường khoảng cách tiếp viện. Hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì đi xuống. Bởi vì này liên quan đến phong bạo Castle kỵ binh tương lai. Cho nên mấy thứ này đúc đều toàn bộ tiếp nhận rồi. Nếu đúc đều không có cái gì dị nghị, vậy không có gì hảo thuyết. Trận này gặp mặt rốt cuộc cũng tới rồi kết thúc thời gian. Đúc đi ra chủ soái doanh trướng. Hắn đem đi đến đế quốc quân đóng giữ doanh địa, thống lĩnh phong bạo quân ứng đối kế tiếp phòng ngự kế hoạch. Ở làm cáo biệt thời điểm, Otto Công Tước đi tới đúc trước mặt, bắt tay đáp ở đúc trên vai nói. Thời gian quá thật mau, không nghĩ tới ngươi đều đã trưởng thành. Nếu Otto Công Tước nói điểm khác cái gì, đúc đều có thể đủ bình đạm đáp lại. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ Otto Công Tước sẽ nói như vậy một câu. Nháy mắt đúc liền ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn đến đúc sửng sốt bộ dáng, Otto Công Tước trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Đi đến đế quốc quân phòng tiến lúc sau tiểu tâm ứng đối. Barbarian cùng Han thủ đô đế quốc không phải cái gì dễ chọc. Nếu thật sự gặp được cái gì khó khăn, đế quốc quân đội mặt không thể giúp ngươi giải quyết. Có thể phái người lại đây nói cho ta. Nói như thế nào nơi này là quê nhà của ngươi. Hùng sư quân cũng là ngươi hậu thuẫn. Nghe thế câu nói những lời này thời điểm, đúc trong lòng mặt có một loại cảm động. Cũng có một loại nghẹn khuất phẫn nộ. Những lời này với hắn mà nói, quá muộn quá muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.